Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407 kể chuyện xưa. Cố Tranh trầm mặc không trả lời. Hiển nhiên là không ủng hộ Cố Minh cùng Âu Dương Chí cái nhìn. Hắn cùng Cố Minh Âu Dương Chí nhiệt huyết bất đồng. Hắn chủ trương trước đánh một hồi. Là bởi vì hắn biết triều đình viện quân. Không khác trăng trong nước hoa trong gương. Cho bọn hắn đào một cái lớn như vậy hố. Không lý do lại lập tức cho bọn hắn điền thượng thổ. Cho nên, triều đình viện quân, nếu có, cũng chỉ sẽ ở bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện. Bọn họ muốn dựa vào chính mình nghĩ cách chiến thắng. Nhạc Linh Chi biết Cố Tranh tưởng trước đánh một hồi. Nhưng nàng không biết hắn tưởng trước đánh cái nào. Hoặc là hắn còn không có tưởng hảo. Cho nên không có nói cho nàng. Nhưng nàng cảm thấy, trước đánh số 3 thổ phỉ oa, giống như có chút không ổn. Bởi vì tư liệu biểu hiện, số 3 thổ phỉ oa, cùng La Khuông Sơn nhất giống. Bên trong thổ phỉ giữa, có rất nhiều là ở bên trong cày ruộng trồng trọt thôn dân. Nếu tấn công lên, này đó thôn dân có khả năng dẫn đầu bị đẩy ra nhận lấy cái chết. Hơn nữa, số 3 thổ phỉ oa mặt sau là Đại Sơn. Liền tính cuối cùng có thể công chiếm. Những cái đó thổ phỉ cũng có khả năng chạy trốn tới trên núi đi. Chờ quan binh vừa đi, bọn họ lại đến trở về chiếm oa. Không biết Cố Tranh ý tưởng hay không cùng nàng giống nhau. Y nàng xem, tốt nhất là trước đánh số 2 thổ phỉ oa. Nhưng nàng lại không nghĩ minh nói ra. Nàng liền suy nghĩ một cái chủ ý, đối bọn họ nói. Khi còn nhỏ, ông nội của ta thường xuyên cho ta kể chuyện xưa. Có một lần, hắn liền cho ta nói một cái vương họ Văn Quan. Mang binh đi diệt phỉ xuất sắc chuyện xưa. Ba người đều nhìn về phía nàng. Một cái quan văn, hắn là như thế nào diệt phỉ? Nhạc Linh Chi nói, vương đại nhân dùng một cái hoạt động gián điệp pháp. Ba người cũng chưa nghe hiểu. Nhạc Linh Chi chạy nhanh giải thích. Chính là thổ phỉ nguyên bản xếp vào ở quan phủ mật thám. Bị vương đại nhân phát hiện, nhưng hắn cũng không có xử tử bọn họ, mà là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành hắn mật thám. Hắn do đó biết được những cái đó thổ phỉ một ít chân thật tình huống. Lâu, Cố Tranh nhịn không được khóe miệng giơ lên, hắn thành tiểu tức phụ chuyện xưa nhân vật, hắn lại dùng 10 gia liền bài pháp, 10 gia vì một tiểu tổ, dò xét lẫn nhau. Nhà ai ít người, cần thiết đăng báo. Nhà ai có người đi làm thổ phỉ, nếu đều không đăng báo, liền 10 gia tội liên đới, đều phải trị tội. Âu Dương Chí cùng Cố Minh mắt sáng rực lên. Biện pháp này hảo, như vậy khẳng định có thể phun tuyệt hảo nhiều tai họa ngầm. Cố Tranh cũng nghiêm túc nghe. Nhạc Linh Chi thấy khơi mào bọn họ hứng thú, liền bắt đầu nói trọng điểm. Xuất sắc nhất chính là hắn diệt phỉ sách lược, có 4 cái thổ phỉ oa chờ hắn bao vây tiễu trừ. Có nhân số nhiều, cũng có nhân số thiếu, có xa cũng có gần. Hắn yêu cầu từng cái bao vây tiễu trừ, y các ngươi ý tứ. Hắn muốn trước đánh cái nào thổ phỉ oa, mới là sáng suốt nhất. Cố Minh cùng Âu Dương Chí có ngay từ đầu sai lầm quyết định. Lúc này chăm miệng một lời nói, muốn xem tình huống. Muốn làm theo khả năng. Nhạc Linh Chi nói, hắn cùng các ngươi bất đồng. Hắn mang binh nhân số sẽ không thiếu với những cái đó thổ phỉ. Âu Dương Chí nói, này liền linh hoạt rất nhiều. Trước tấn công nhân số thiếu, có thể chướng sĩ khí. Vẫn luôn không nói chuyện Âu Dương Tinh cũng nhịn không được phát biểu ý kiến. Cũng có thể trước tấn công nhiều nhất người, có thể khởi kinh sợ tác dụng. Cố Minh bổ sung nói, đúng vậy, còn có thể tấn công gần nhất, tránh được miễn binh lính bởi vì lên đường mỏi mệt, mà ảnh hưởng sức chiến đấu. Xa nhất cái kia lưu tại cuối cùng giải quyết. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Tranh. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cố Tranh khóe miệng giơ lên. Hắn biết tiểu tức phụ rằng câu chuyện này mục đích. Nàng là phải nhắc nhở hắn. Binh giả quỷ nói cũng. Nhưng hắn cũng không nói ra hắn ý tưởng. Mà là thúc giục Nhạc Linh Chi. Người trước nói cho ta vương đại nhân là như thế nào làm. tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.